Khao khát trầm luân cùng chàng. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 07 tin tức Lục Vân Thâm muốn hưu thê đến bất ngờ và đột ngột, khiến cho toàn gia trên dưới đều không kịp chuẩn bị tinh thần khi ấy. Ta đang ung dung ngồi trước gương đồng chải tóc, thì Lâm bà, người hầu cận thân tín của ta, đã hớt hải chạy vào, giọng nói đầy vẻ hốt hoảng. Thưa đại nãi nãi, người mau ra ngoài xem đi à, phía trước sân đang náo loạn cả lên rồi. Bàn tay đang cầm chiếc lược ngà của ta khẽ khựng lại. Gương mặt thanh tú phản chiếu trong tấm gương đồng khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, bên khóe môi theo đó mà hiện lên một đường cong mỏng manh, đầy ẩn ý. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, được thôi, giọng nói của Lâm bà vẫn còn dồn dập, gấp gáp, nhưng từng lời từng chữ lại vô cùng rõ ràng, mạch lạc. Nhị công tử Lục Vân Thâm vừa mới phát hiện ra trên tay của Hồng Tú, tiểu nha hoàn hầu cận bên cạnh huyện chủ Thẩm Oánh, có đeo một chuỗi ngọc trai đông châu quý giá. Chuỗi ngọc trai ấy lại giống hệt như chuỗi ngọc đã được tìm thấy tại nơi mà vị cố nhân đã qua đời của nhị công tử từng ở trước đây. Nhị công tử nghi ngờ rằng huyện chủ Thẩm Oánh đã sớm phát hiện ra tung tích của vị cố nhân kia. Nàng ta không chỉ nhẫn tâm thiêu sống một người đang còn sống sờ sờ, mà sau đó còn trơ cháo quay trở lại quốc công phủ, giả vờ diễn kịch, che giấu tội ác của mình. Vị cố nhân ấy chính là người mà nhị công tử yêu thương, chân quý nhất trên đời. Kể từ sau khi nàng ấy qua đời, nhị công tử dường như đã mất hết cả tinh thần, ngày đêm sầu não, đau khổ. Nay bỗng nhiên phát hiện ra chuyện này lại là do chính tay huyện chủ Thẩm Oánh gây nên, hắn không thể nào nhẫn nhịn được nữa, cho nên mới một mực khăng khăng đòi phải hưu thê ngay lập tức. Khi ta khoan thai bước đến nơi, trước mắt ta hiện ra là một cảnh tượng hỗn loạn, ồn ào chưa từng thấy. Cách chương.